Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 740 Lý Thận Chi vs Hình Đà Tử. 1. Trên lôi đài, Lý Thận Chi hào khí can vân chuyển hướng Hình Đà Tử. Mở miệng lại nói, người gù huynh, ván thứ hai chúng ta đều hao phí quá nhiều. Tâm thần đều mệt, lúc này mới 10 ngày thời gian nghỉ ngơi, khẳng định cũng chưa khôi phục hảo. Mặt sau còn không biết muốn gặp được nhiều ít cường địch, này mới vừa mở màn liền ngươi chết ta sống, đánh đánh giết giết nhiều không tốt, không bằng hai ta nhân cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đổi cái nhẹ nhàng điểm so pháp, ta ngẫm lại a, ngươi, chơi cờ sao? Nói. Lý Thận Chi phiên tay lấy ra một chương thường thường vô kỳ bàn cờ. Tùy tay tung ra, dưới đài, Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên trong mắt tinh quang chợt lóe. Lý Thận Chi làm người cẩn thận. Từ kết đan luyện thành bản mạng trận khí lúc sau, cơ hồ cũng không sẽ trực tiếp đem này lấy ra tới dùng. Ngay cả cùng hắn thân cận nhất Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên cũng chỉ gặp qua một lần, đại bộ phận thời điểm Lý Thận Chi chỉ biết sử dụng trận khí chung làm trận thiêm sử dụng hắc bạch quân cờ bày trận, mà hắn bản mạng trận khí bản thể chính là giờ phút này bị hắn vứt rác giống nhau ném ra tới bàn cờ tên là Thiên Địa Âm Dương Cờ, siêu nhất phẩm linh khí cấp bậc. Lý Thận Chi sống đến bây giờ, kiếm lấy sở hữu tiền tài trừ bỏ cấp thiên cương phong trả nợ ở ngoài, dư lại có 9/8 đều nện ở này bộ bàn cờ chung, trừ bỏ bàn cờ bản thân tài chất không giống bình thường, mỗi một viên hắc bạch quân cờ sử dụng tài liệu đều bất đồng. Đều là hắn đạp khắp nơi linh giới mỗi một chỗ, hao hết khổ tâm tìm luyện chế, giờ phút này hắn nhìn như không sao cả như vậy một ném. Vừa lúc thuyết minh hắn khẩn trương, cùng với nhận định Hình Đà Tử là hắn cần thiết ra đem hết toàn lực mới có thể đối phó người kia. Trương bàn cờ một khi rơi xuống, toàn bộ lôi đài liền sẽ trở thành Lý Thận Chi thiên địa. Hắn là chấp cờ giả, quân cờ đều ở trong tay, phất tay thành trận, lạc tử giết địch. Đường Vị Miên khẩn trương mà một phen nắm bên cạnh Giang Nguyệt Bạch cánh tay. Cấp Giang Nguyệt Bạch đau đến nhe răng nhếch miệng xem qua đi, trên lôi đài. Hình Đà Tử cánh cung nghiêng đầu, nghe Lý Thận Chi nói chuyện thời điểm, khóe môi liền hơi hơi gợi lên lộ ra một mặt quỷ dị cười. Lý Thận Chi ném bàn cờ là lúc, Hình Đà Tử liền đồng thời kéo xuống sau lưng đeo quải la bàn, cũng là tùy tay ném văng ra, tranh. Bàn cờ cùng la bàn giữa không trung chạm vào nhau, từng người bùng nổ một mạt hoa quang, chấn động gian, lưu quang bắn ra bốn phía, lạch cạch. Lý Thận Chi cau mày, giơ tay lạc tử, một quả hắc tử trống rỗng xuất hiện ở bàn cờ thượng. Ngay sau đó bạch tử cùng hắc tử từng cái hiện ra, tạo thành ván cờ. Hình Đà Tử vặn vẹo cổ. 36 tầng la bàn từ trong tầng bắt đầu, từng người chính hướng nghịch hướng xoay tròn, mang theo ù tai giống nhau ong ong thanh, gọi người đầu váng mắt hoa, ngay cả dưới đài quan chiến tu sĩ cũng nhíu mày nghiêng đầu. Âm thầm vận chuyển linh khí ngăn cản, đường la bàn thượng nhất nội tầng chuyển động lên khi, Lý Thận Chi bàn cờ thượng một viên bạch cờ bỗng nhiên nổ tung. Toàn bộ ván cờ đại loạn. Lý Thận Chi đau lòng nhếch miệng, nắm tay nắm chặt, tay áo vung lên, lại là ba viên quân cờ từ trong tay áo bay ra, dừng ở bàn cờ thượng, trong khoảnh khắc thay đổi một ván cờ, không khí khẩn trương. Đường Vị Miên thủ hạ sức lực càng lúc càng lớn, Giang Nguyệt Bạch nhe răng nhếch miệng, khóc không ra nước mắt quay đầu xem Lục Nam Chi, trên đài. Hình Đà Tử cười một cái, la bàn thượng đệ nhị, tam, bốn vòng đồng thời bắt đầu bay nhanh xoay tròn, bàn cờ thượng quân cờ liên tiếp nổ tung, toàn bộ bàn cờ bị đánh bay đi ra ngoài, Lý Thận Chi giơ tay đem bàn cờ bắt lấy. Thật lớn lực đạo đẩy hắn không ngừng lui về phía sau. Mãi cho đến lôi đài bên cạnh mới khó khăn lắm hóa đi kia cổ bá đạo lực lượng. Lý Thận Chi dư quang quét mắt dưới lôi đài phương, hầu kết lăn lộn, nuốt khẩu nước miếng. Cùng lúc đó, hình đà tử la bàn dừng ở lôi đài ở giữa. Vô hình dòng khí quét ngang lôi đài mỗi một chỗ. Toàn bộ lôi đài tựa hồ cùng hắn la bàn hòa hợp nhất thể. Mang theo di động la bàn quang ảnh, bên trong bốn tầng còn ở từ từ chuyển động, trên lôi đài hết thảy bắt đầu trở nên hỗn loạn bất kham. Hình đà tử dùng khan khan thanh âm chậm gì gì nói. Kỳ môn chi thuật, trưởng tám môn cửu tinh, âm dương ngũ hành, tam kỳ sáu nghi, lấy la bàn thăm dò thiên địa. Lúc đầu học tính, hậu kỳ học loạn, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Ván thứ hai thí luyện ta chờ tiêu hao quá nhiều, mặt sau còn không biết có bao nhiêu cường địch yêu cầu đối phó. Là nên tiết kiệm điểm sức lực. Ngươi đã là trận pháp sư, kia ta liền cho ngươi một cơ hội. 15 phút nội, chỉ cần ngươi có thể ở ta này loạn tinh bàn, trung bố thành một trận, này cục liền xem như ngươi thắng. Lý Thận Chi nắm tay, nhìn quét chung quanh, la bàn trong phạm vi, vô luận là phương vị, tứ tượng, bát quái vẫn là ngũ hành linh khí, tất cả đều là loạn. Hơn nữa la bàn chuyển động gian, mấy thứ này toàn bộ đều ở biến hóa, tựa như ngũ hành loại đại trận. Muốn căn cứ ngũ hành linh khí phân bố, ngũ hành đối ứng phương vị tới rơi xuống trận điểm. Giờ phút này bởi vì la bàn vẫn luôn ở thay đổi ngũ hành phương vị, hắn trận điểm chỉ cần rơi xuống liền sẽ mất đi hiệu lực. Căn bản vô pháp thành trận, trận pháp sư bày trận sở ỷ lại đồ vật. Vào giờ phút này trên lôi đài, tất cả đều trở nên không ổn định. Hình đà tử kỳ môn chi thuật hoàn toàn chính là trận pháp sư khắc tinh, mất đi trước tay. Đối Lý Thận Chi tới nói cực kỳ bất lợi, nếu không, hắn vẫn là nhận thua tính. Quân cờ đều bảo mười mấy viên, một viên chỉ là tài liệu phải mười mấy vạn linh thạch. Mười mấy viên chính là, tê Lý Thận Chi hít ngược một hơi khí lạnh, đè lại co rút đau đớn ngực, nhận thua. Hắn muốn nhận thua cái này thật là lợi hại, ta muốn học cái này. Dưới đài truyền đến Giang Nguyệt Bạch thanh âm. Lý Thận Chi khóe mắt co giật chiều hạ nhìn quét, liền thấy Giang Nguyệt Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, chứa đầy lòng hiếu học vọng, hưng phấn mà nhìn quét các nơi. Lôi đài tuy rằng cao, nhưng là đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, ngước nhìn thị giác hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ dò thám biết trên lôi đài tình huống. Giang Nguyệt Bạch không phải nói bậy, nàng là thật sự đối hình đà tử kỳ môn chi thuật tới hứng thú. Hắn loạn tinh bàn chung, toàn bộ thiên địa đều là thác loạn, nếu là chính mình lâm vào trong đó, chỉ sợ bình thường pháp thuật đều khó dùng ra. Bất quá vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đối với kiếm tu, thể tu loại này, chỉ sợ loạn tinh bàn tác dụng rất có hạn. Giang Nguyệt Bạch âm thầm may mắn nàng sẽ đến nhiều. Mặt sau muốn thật gặp gỡ hình đà tử, liền lấy bạch cửu u đại trùy kén chết hắn. Nhưng là giờ phút này là Lý Thận Chi ở so đấu. Giang Nguyệt Bạch chống cằm lâm vào trầm tư, nghĩ thầm nàng nếu là Lý Thận Chi, chỉ có thể vận dụng trận pháp tiền đề hạ, như thế nào phá giải loạn tinh bàn. Không khí lâm vào cục diện bế tắc, tất cả mọi người lộ ra không xem trọng Lý Thận Chi thần sắc. Thiên Diễn Tông mấy người cũng đều tiếc hận thở dài, hình đà tử tu vi nguyên bản liền so Lý Thận Chi cao, hiện tại lại chê bá toàn trường. Lý Thận Chi tựa hồ trừ bỏ nhận thua, đã không đường có thể đi, hơn nữa liền tính hắn bố thành trận, hình đà tử vạn nhất không nhận lại ra tay, Lý Thận Chi lại có thể có bao nhiêu thủ đoạn đi thắng. Dưới đài, Đường Vị Miên buông ra Giang Nguyệt Bạch cánh tay, nhìn về phía bên kia Mộ Vô Xương. Hôm nay các nàng đều xem như khai mắt, Trước kia tại địa linh giới nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hoàn toàn có thể khắc chế. Trận pháp sư tu hành pháp môn, thượng giới quả nhiên là thượng giới. Thật lệnh trận pháp sư tuyệt vọng. Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên bất đắc dĩ đối diện. Nghĩ thầm về sau gặp gỡ như ý môn người. Vẫn là đừng cứng đối cứng. Sớm một chút chạy tương đối hảo. Trên lôi đài, Hình Đà Tử lo chính mình đi đến rời xa Lý Thận Chi góc. Thế nhưng thật sự ngồi xuống nghỉ ngơi. Thậm chí từ bên hông dỡ xuống hắn đoản bính tiểu cái cuốc. Cầm đá mài dao bắt đầu mài rũa. Trên đài Lý Thận Chi còn không có cảm thấy như thế nào. Dưới đài Tạ Cảnh Sơn trước cảm nhận được Hình Đà Tử đối Thiên Diễn Tông coi khinh cùng vũ nhục. Nhảy chân đối với Lý Thận Chi hô to. Lý Thận Chi, ngươi nếu không đem hắn trùy bảo, ta Tạ Cảnh Sơn khinh thường ngươi. Lý Thận Chi mí mắt một gục xuống. Khinh thường liền khinh thường bái. Chỉ cần hắn không cảm thấy mất mặt, liền không ai có thể làm hắn mất mặt. Hình Đà Tử rõ ràng là cố ý loại này diễn xuất, làm hắn bí qua hóa liều, từ bỏ tự thân lớn nhất ưu thế, dùng mặt khác thủ đoạn đánh bất ngờ hắn. Sau đó Hình Đà Tử lại trực tiếp phản sát. Kết thúc chiến đấu, hắn làm gì muốn thượng loại này đương. Ngươi yên tâm trùy, hết thảy tổn thất ta Tạ Cảnh Sơn cho ngươi gánh vác. Nghe vậy, Lý Thận Chi đột nhiên khuôn mặt một túc, tay áo mãnh ném, toàn bộ hình tượng nháy mắt cao lớn. Hình Đà Tử, ta Lý Thận Chi hôm nay sẽ làm ngươi biết, phiên thuyền hai chữ sao viết. Giang Nguyệt Bạch, hết chương.